Chương 461, tinh ảnh. Thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật chính là 8 chữ, liền có thể khái quát ủ trí hạ nguyện ý nghĩ trong lòng đang đột phá tự thân gông cùng xiềng xiết sau đó. Sở hữu thượng nhẫn cấp bậc ủ trí hạ nguyện, phải có điên cuồng chiến đấu chứng minh chính mình. Mê ái nù A tan dê e l a kẹo đường mạng tiểu thuyết ảm, 106, ảm, 100, ảm, 120, ảm, 115, ảm, 2635-6, ảm, 2603-2, ảm, 2636-8, ảm, 2455-5. Hắn muốn nói cho trước mặt hết thể tình nhận thôn nì ra, hắn đủ chỉ hạ nguyệt đã chính thức có được, một mình đảm đương một phía thực lực lạc nguyệt lưu tiến lên trước chém siêu siêu từ ủ chỉ hạ nguyệt lĩnh ngộ tật phong ý về sau, lạc nguyệt lưu tiến lên trước chém biến thành du tẩu tấn công tối cường lạc nguyệt lưu bí thuật. Ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu tiến lên trước chém thời điểm, phối hợp trong tay trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt có thể buông lỏng tàn sát trước mặt bất luận cái gì một gã tinh nhận thôn nì ra. Vô luận là tinh nhận thôn thượng nhẫn, tinh nhận thôn trung nhẫn, hay hoặc giả là tinh nhận thôn hạ nhẫn, cũng không có cách nào ở Uchiha Nguyệt trong tay gắng gượng qua ba cái hiệp. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đang điên cuồng giết hại đồng thời, trong lòng đồng dạng có lo lắng. Đó chính là Uchiha Nguyệt bị thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, hắn hiện tại rất khó kiên trì đến chiến đấu cuối cùng. Còn như Uchiha Nguyệt vì sao có thể chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế, đó chính là bởi vì tình nhận thôn nhị dạ số lượng quá nhiều duyên cớ. Dù cho Uchiha Nguyệt sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực, có thể Uchiha Nguyệt vẫn chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Muốn giết chết trước mặt gần trăm danh tinh nhận thôn nhị dạ, Uchiha Nguyệt không chỉ có phải tiêu hao rất nhiều thể lực, càng là cần tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt mới vừa đột phá đến thượng nhận thực lực cấp bậc không bao lâu, lúc trước hắn ở cùng trước mặt những cái này tình nhận thôn nì dạ chiến đấu thời điểm, liền bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hiện tại, coi như Uchiha Nguyệt có thể buông lỏng đối phó trước mặt những cái này tình nhận thôn nì dạ, cho dù là tình nhận thôn thượng nhẫn cũng có thể giết chết. Nhưng là, Uchiha Nguyệt ở tàn sát những cái này tình nhận thôn nì dạ đồng thời, vẫn cũng bị những cái này tình nhận thôn nì dạ tiến công. Có đôi khi, Uchiha Nguyệt khó tránh khỏi phải bị tình nhận thôn nì dạ tiến công xúc phạm tới. Chỉ là, Uchiha Nguyệt có thể pho nở dê ngư a thân thể của chính mình chỗ yếu, chịu đến thương thế nghiêm trọng mà thôi. Cánh tay, chân, eo gian Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp, cũng giao dựa vào rậm rạp chẳng chịt vết thương. Chỉ là những vết thương kia cũng không tính là quá sâu, cơ bản đều là chảy ngoài da mà thôi. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt lưng, ngược lại là giao thoa lấy mấy đạo tương đối sâu vết thương. Cộng thêm Uchiha Nguyệt đổ máu quá nhiều duyên cớ, có thể dùng Uchiha Nguyệt giống như một huyết nhân một dạng, ở tinh nhận thôn nỉ dạ trong đám người dục huyết phân chiến. Bất quá, có một chút là không thể nghi ngờ. Đó chính là dục huyết phân chiến Uchiha Nguyệt, đã dùng chính mình nồng nặc chiến ý. Kinh sợ đến rồi trước mặt những cái này tình nhận thôn nỉ dạ vô luận là cái nào một danh tình nhận thôn nỉ dạ, đang nhìn hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi quan mang. Lúc này, Uchiha Nguyệt chu vi đổ xuống lấy vô số tình nhận thôn nỉ dạ thi thể, những cái này tình nhận thôn nỉ dạ thi thể quay chung quanh ở Uchiha Nguyệt bên người, để cả người tắm máu Uchiha Nguyệt, dường như từ địa ngục trở về Tu La. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trên người hơi thở lạnh như băng, cùng vẻ này kèm theo tinh thần năng lượng tản ra sát ý, vô hình chung để những cái này tình nhận thôn nhị giả cảm thấy kiềm nén, càng làm cho những cái này tình nhận thôn nhị giả mất đi chiến ý phòng trường. Muốn không phải Uchiha Nguyệt đánh cắp tình nhận thôn thánh vật tình, khả năng những cái này tình nhận thôn nhị giả cũng không có cùng Uchiha Nguyệt giao thủ ý tứ còn dư lại, hơn 80 danh nhị giả sao xem ra, chiến đấu còn muốn duy trì. Liên tục một đoạn thời gian rất dài A sử dụng tử đồng thiên lý chung quanh những cái này tình nhận thôn nì dạ, làm Uchiha Nguyệt cảm giác được chung quanh tình nhận thôn nì dạ, vẫn có hơn 80 danh thời điểm, Uchiha Nguyệt ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, còn lợi dụng chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, phối hợp tử đồng tới thiên lý trước mặt những cái này tình nhận thôn nì dạ động tác. Bởi vì Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng bên trong nhãn lực, thật sự là hơi quá với cường thịnh. Giả như Uchiha Nguyệt không phải duy trì liên tục sử dụng xạ dị gẳng nói, cái kia ủ trì hạ nguyệt hai mắt thì sẽ sinh ra cảm giác đau đớn, khiến cho ủ trì hạ nguyệt phân thần. Bá trong nháy mắt lại tới một gã tinh nhận thôn thượng nhận trước mặt, tấn thăng làm thượng nhận cấp bậc nì dạ ủ trì hạ nguyệt, đã dùng phương pháp đơn giản nhất, giết chết trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhận. Đầu tiên là cùng tên kia tinh nhận thôn thượng nhận đối diện, sử dụng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng phóng ra ảo thuật. Chật, đến khi tên kia tinh nhận thôn thượng nhận trúng ảo thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật, giết chết trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn. Hay hoặc là, Uchiha Nguyệt ở gần người đến một gã tinh nhận thôn thượng nhẫn trước mặt thời điểm, lợi dụng ám khí, hay hoặc giả là tay trái lạc nguyệt lưu thể thuật, đến bức vội vã trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn phân thần, tiện đà sử dụng trong tay thái đao suy tuyết thu gạt rơi, trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tính mệnh. Nói tóm lại, thân là toàn năng hình nhì giả Uchiha Nguyệt, có vô số chủng thủ đoạn tổ hợp đến cùng nhau, trong vòng thời gian ngắn miểu sát một gã tinh nhận thôn nỉ dạ. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt tại nơi chút tinh nhận thôn nỉ dạ trong đám điên cuồng giết chóc, tướng tinh nhận thôn nỉ dạ số lượng giảm thiểu đến hơn 60 danh thời điểm Uchiha Nguyệt chợt phát hiện trong cơ thể mình trả cơ dạ, còn có tinh thần năng lượng đã còn dư lại không nhiều lắm. Phải biết, Uchiha Nguyệt chọn mổ giết mười mấy tên tinh nhận thôn nỉ dạ, đây đối với Uchiha Nguyệt cấp bậc như vậy nỉ dạ đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo chiến tích. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt bởi vì trả cờ giả không đủ, hay hoặc là tinh thần năng lượng không đủ, mà ly khai chiến trường, Uchiha Nguyệt cũng không cần cảm giác được đáng thẹn. Đón lấy, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng quan sát được, trước mặt những cái này tình nhận thôn nỉ giả đã không có chiến ý, liền chuẩn bị đạp trụ cột toái bước, phối hợp xù nổ chạy ra tình nhận thôn. Chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn trốn khỏi trong nháy mắt, đồng nhiên một gã người xuyên tử sắc gan mặc nì ra, hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt tinh ảnh đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới tên kia người xuyên tử sắc gan mặc nì ra, mới vừa ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt, liền có vài tình nhận thôn nì ra, nói ra tên kia người xuyên tử sắc trang phục nì ra thân phận. Thì ra, lúc này ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt, người xuyên tử sắc gan mặc nì ra, chính là tình nhận thôn thủ lĩnh. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác được buồn cười là, tinh nhận thôn như vậy tiểu nhận thôn, cư nhiên xưng hô chính mình thủ lĩnh vì tinh ảnh tại nhận giới trong, nhưng là có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là chỉ có ngũ đại nhận thôn thủ lĩnh, có thể được xưng là ảnh hiện tại, tinh nhận thôn đám kia nhì ra, cư nhiên xưng hô chính mình thủ lĩnh vì tinh ảnh, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến toàn bộ nhận giới quy củ. Giả như, cái này sự tình lưu truyền đến nhận giới trong nói, phỏng chừng không cần đủ trí hạ nguyệt tại đối phó những cái này tình nhận thôn nì ra, ngũ đại nhận thôn liền muốn phái ra bộ đội, tới tiêu diệt diệt tình nhận thôn. Bất quá, những cái này tình nhận thôn nì ra hiển nhiên không sợ ủ trí hạ nguyệt, đem chuyện này lưu truyền ra đi. Bởi vì, làm hay là tinh ảnh hiện thân đến ủ trí hạ nguyệt trước mặt thời điểm, những cái này tình nhận thôn nì ra cũng cảm giác ủ trí hạ nguyệt là một chết người đi được đại gia bỏ ra một S bấm dùm bột 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.